Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 707, chương 710, cửu ca mở màn. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy giờ phút này chính mình phổi đều muốn bị tức điên. Bởi vậy nhìn trước mắt quan viên, ánh mắt kia hận không thể đem ăn. Mà giờ khắc này tại trên long ỷ lão hoàng đế trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì quan viên này lại dám lớn mật như thế? Công nhiên tại trên triều đình nói ra những lời này. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy ở một bên cười nhẹ nhàng Lý Mộc Nhiên. Bừng tỉnh đại ngộ, xem ra đều là cái này tiểu gia đinh giở trò quỷ. Người tới thôi hắn quan chức, đem giao cho hình bộ. Cha, nguyên bản xông tới chuẩn bị bắt đi Lý Mộc Nhiên thị vệ. Giờ phút này lại là đem này quan viên mang đi. Biết rõ đường rời đi một khác. Này quan viên tựa hồ vẫn là không thể thức tỉnh. Có lẽ chờ hắn tỉnh lại một khác, liền sẽ quên vừa rồi tại trên triều đình phát sinh hết thảy. Đến lúc đó chỉ sợ dọa cho phát sợ. Lý Cửu, mặc dù nói ngươi lập có công lao nhưng là chậm ngược lại là muốn biết rõ nói. Tại Văn Hoa Điện ngủ, chẳng lẽ đây chính là ngươi đối chậm thái độ sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong, thần sắc trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại cười đường, thánh thượng. Ta vừa tài thật sự là đang tự hỏi các ngươi chính đang thảo luận vấn đề. Bởi vậy có chút thất thần, ngẩn người. Lại cũng không biết rõ đường cái gọi là ngủ là cái có ý tứ gì. Nhìn lấy lão hoàng đế muốn nổi lên, Lý Mộc Nhiên vội vàng lên tiếng cho mình giảng hòa. Chỉ là này lão hoàng đế tựa hồ không có chút nào dừng tay ý tứ. Hả, chẳng lẽ người đã muốn đạo chủ ý sao? Lão hoàng đế nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đứng dậy. Lo lắng hỏi thăm, biết rõ đạo chủ ý. Đây là ý gì? Chính mình vừa tài một mực đang cùng Chu Công nói chuyện phiếm đâu. Biết rõ đường cái cọng lông chủ ý a. Nhìn lấy văn vật bách quan quăng tới ánh mắt, cái kia da mặt dày đều nổi lên hồng. Cái kia, hoàng thượng, vừa tài các ngươi thảo luận cái gì tới? Ta cái này một chút thời gian lại quên. Quên, bách quan nhóm nhìn lấy hắn tất cả đều là ánh mắt chừng đến như đồng linh một kích cỡ tương đương. Người nào đều không hề nghĩ tới mới vừa rồi còn hòa hoàng bên trên thuyết đang tự hỏi Bắc Phương hạn hán vấn đề, hiện tại lại thuyết quên. Cái này tài quá khứ bao lâu thời gian? Lớn mật, Lý Cửu ngươi là đang lừa gạt thánh thượng sao? Khi quân chi tội, khi chém đầu gian chúng. Du Bạch ở một bên đều có chút nhìn không được ý tứ. Lại một lần nữa đại biểu cho hoàng thượng tâm tư, hướng phía Lý Mộc Nhiên thuyết đường. Bất quá hắn lúc nói chuyện, nháy mắt Lý Mộc Nhiên thấy thế ngầm hiểu. Chỉ là mình thật không biết đường thảo luận là cái gì a. Thánh thượng trách oan tiểu dân. Tiểu dân từ nhỏ đã có gián tiếp tính chứng mất trí nhớ. Một khi gặp được đại sự cuối cùng sẽ mất trí nhớ. Chuyện này Tô Tuân Tô đại nhân cũng là biết rõ đường. Đúng không Tô đại nhân? Hiện tại triều đình này bên trên, đại hoàng tử hắn sớm mà đắc tội. Tam hoàng tử cũng là đối với hắn không mặn không nhạt. Nếu như thuyết thật có thể trợ giúp người một nhà, này trừ chính mình cái này vụng trộm cha vợ Tô Tuân, còn lại liền là mình gần nhất kết giao Du Bạch. Đương nhiên, Tô Tuân hiển nhiên càng cho hắn tín nhiệm. Gián tiếp tính chứng mất trí nhớ, đó là cái bệnh gì chứng? Cứ cổ quái như thế, mọi người nghe xong tất cả đều là châu đầu ghé tai đứng lên. Lúc này Tô Tuân nghe Lý Mộc Nhiên mê sảng chỉ cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác giờ phút này chỉ có thể giả bộ như một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tô Tuân, cái này Lý Cửu thuyết thế nhưng là thật. Lão hoàng đế cũng không biết là thật tin hắn vẫn là có ý muốn thả qua hắn. Thế mà lên tiếng hỏi Tô Tuân. Cái sau nghe xong vội vàng té quỵ dưới đất thuyết đường, hồi bẩm bệ hạ. Hạ quan cùng Lý Cửu không nhiều quen biết. Thế nhưng là tại Lư Châu Thành khi rảnh rỗi nhưng biết được loại bệnh này. Theo thuyết dạng này bệnh lúc tốt lúc xấu. Thì ra là thế. Lão hoàng đế lời nói ý vị thâm trường. Nghe được Tô Tuân trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Đã Lý Cửu thân thể có bệnh dữ. Như vậy chẫm cũng không phải loại kia không rõ thị phi quân chủ. Du Bạch đem vừa tay chúng ta thuyết sự tình tại cùng Lý Cửu tự thuật một lần. Nói xong lại là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên Đường, Lý Cửu. Nếu là Du Bạch đem chuyện này cáo chi ngươi, mà ngươi lại không bỏ ra nổi phương pháp giải quyết, vậy cái này khi quân chi tội. Nhưng chớ có quái trẫm trị ngươi cái khi quân chi tội. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, gật gật đầu Đường, yên tâm đi. Thánh thượng, hôm nay nếu là không có phương pháp cũng là đem ta lăng trí. Ta cũng không có chút nào lời oán giận. Nói xong nhìn về phía Du Bạch. Cái sau đem bây giờ Bắc Phương thời cuộc đầu tiên là tự thuật một lần, sau đó lại đem quốc khố trống rỗng chuyện này nói đến. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, mi đầu cũng là nhíu chung một chỗ. Khó trách những người này thảo luận lâu như vậy cũng không có kết quả, thử nghĩ dính đến quốc khố. Người nào dám tùy ý phát biểu. Nói xong cũng là thôi. Khó mà nói mất đầu đều là nhẹ. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt mọi người, bỗng nhiên mày kiếm vẩy một cái, trong lòng có so đo. Thánh thượng, Bắc Phương tình hình hạn hán nghiêm trọng, thảo dân cũng không đề nghị đại hoàng tử cách làm, một mình chú tạo ngân phiếu. Cái này ngân phiếu chính là quốc chi tiền tệ. Nếu là đại lượng ngân phiếu một chút tràn vào thị trường, như vậy ngân phiếu giá trị tất nhiên sẽ giảm đi không ít. Mà ngân phiếu giá trị nếu là xảy ra vấn đề, như vậy thì không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên ngân phiếu cùng bạc là thuộc về một loại tiền tệ. Nếu là ngân phiếu đột nhiên bị giảm giá trị, này bạc chẳng phải là cũng phải biến đổi đến mức không đáng tiền. Mà dạng này sự tình nếu là thật sự phát sinh, như vậy đứng mũi chịu sào chính là ta Đại Hán bách tính. Thử nghĩ nếu là những người dân này hôm nay kiếm lời chút ngân tệ, lúc đầu chuẩn bị dùng làm sinh hoạt cần, nhưng là có lẽ chỉ cần nhất dạ thời gian. Như vậy những này giá trị liền không có. Đến lúc đó bách tính trong tay ngân phiếu giá trị cũng sẽ giảm xuống. Đến lúc đó chỉ sợ Bắc Phương còn chưa hoàn toàn cứu ra, Nam Phương lại tràn ngập lưu dân. Người đơn giản đều là một kiện đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Sự tình, người nào đều không hề nghĩ tới cái này ăn mặc gia đinh phục nhìn không đáng chú ý hạ nhân lại có thể lớn mật như thế. Trở lên đến liền chức trách thái tử ra. Giờ phút này Tam Hoàng nghe Lý Mộc Nhiên lời nói hài lòng gật gật đầu. Có lẽ hắn coi là Lý Mộc Nhiên chuẩn bị đầu quân dựa vào bọn họ đâu. Về phần Tam Hoàng tử biện pháp, mặc dù thuyết có thể thực hiện, nhưng lại có chút gượng ép. Cường trinh bách tính lương thực dư, cái này cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Nếu là tạo thành Nam Phương hỗn loạn, sẽ chỉ càng thêm được trả bằng mất. Bây giờ Bắc Phương có người liêu nhìn chằm chằm, mà uy khấu cũng tại vận sức chờ phát động. Nếu là Trung Nguyên địa đái lại có chuyện phát sinh, này tài thật sự là hối hận thì đã muộn. Tam Hoàng tử hiển nhiên đối với Lý Mộc Nhiên không có tán thành ý nghĩ của mình, có chút không phải cũng vui mừng, thần tình trên mặt cũng là không thế nào tốt. Hả, đã ngươi thuyết đầu lĩnh là đường, xem ra Lý Cửu ngươi có cái gì diệu chiêu a? Không bằng cũng cho chúng ta học tập một chút. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, mắt nhìn Tam Hoàng tử. Hôm nay hắn rốt cục biết rõ đường cái gì gọi là qua sông hướng cầu. Vong ân phụ nghĩa, bất quá cửu ca là ai? Trên trời sao vũ khúc a? Bẩm báo Hoàng thượng, Bắc Phương mặc dù thuyết khô hạn, nhưng lại cũng không phải là cái gì đại không sự tình. Đại không sự tình. Nơi này liền còn thật sự coi chính mình người nào. Đại hoàng tử nghe hắn lời nói, khinh thường cười một tiếng. Đại hoàng tử thế lực người cũng là theo chân thuyết đường, không biết tự lượng sức mình. Một cái nho nhỏ ra nô a. Không tệ, ta coi chỉ là tại hồ ngôn loạn ngữ a. Nào chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, căn bản chính là không đứng đắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nghe lấy bọn hắn châm chọc, chỉ coi hắn một con chó, không là một đám chó. Thánh thượng, ta cảm thấy đã Nam Phương giàu có, chúng ta vì sao không tiến hành quyên tiền đâu? Quyên tiền, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.